Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, chương 1299, chướng khí. Ta không phải Kikyo. Nghe nói như thế, Kagome nhất thời liền biện giải. Trên thực tế, loại này tổng là bị người hiểu lầm cảm giác thật sự chính là không tốt. Chỉ ít đối với Kagome mà nói liền đúng như vậy. Nàng chính là Kagome, có thể không phải ai cái gì chuyển thế cùng thế thân. Thật là có ý tứ a. Onigumo đôi mắt liền chăm chú nhìn trước mặt Kagome. Thậm chí còn đều toát ra một tia cuồng nhiệt. Không phải quản ngươi là không phải Kikyo. Ta đã chấm ngươi. Onigumo tự tay một Kagome. Nhất thời cực kỳ khí phách nói. Muốn chết. Vô Thương hiện tại cũng không muốn để ý tới trước mặt Onigumo đến cùng Naraku là có quan hệ. Gì? Thế nhưng chỉ bằng hắn vừa rồi lời kia. Vô Thương liền cảm giác mình không cần thiết lãng phí thời gian. Cũng vì vậy, cả người hắn mạnh mẽ xuất hiện ở tại Onigumo trước mặt. Tại xuất hiện cái này phút chốc, hắn đã một quyền đánh trúng Onigumo lồng ngực. Thình thịch, Onigumo nhất thời liền cảm thấy một cỗ đại lực ở lồng ngực của mình vị trí chấn động. Lập tức nơi ngực liền trực tiếp bị đánh vỡ một cái lỗ máu. Vô số tiên huyết bắt đầu khởi động đi ra. Đập vào mắt kinh tâm. Bất quá để Vô Thương cảm thấy hết ý là, tại dạng này bị Vô Thương đánh trúng một quyền sau đó, Onigumo lại còn có sinh cơ. Lúc này chỉ thấy Onigumo trực tiếp một tay bắt được Vô Thương nắm đấm. Lập tức tay kia chợt hướng Vô Thương đánh qua đây. Cái gì? Thấy như vậy một màn, thời điểm Miroku cùng Sango không khỏi đều sợ ngây người. Ở như vậy tình huống bên dưới cũng còn có dư lực hoàn thủ sao? Làm sao có thể? Hết lần này tới lần khác Onigumo chính là làm xong rồi. Thình thịch, Vô Thương hiển nhiên sẽ không bị Onigumo điểm nhỏ này kỹ lưỡng cho xúc phạm tới. Cả người hắn lại ra tay nữa. Một quyền trực tiếp đem Onigumo nửa thân thể trực tiếp oanh bạo. Bất quá khiến người không tưởng được một màn xảy ra. Chỉ thấy Onigumo nguyên bản bị Vô Thương oanh bạo thân thể cư nhiên ở một chút rất nhanh khép lại. Đến cuối cùng, cả người cư nhiên hoàn toàn khôi phục lại. Các ngươi là không giết chết được ta. Onigumo trong con ngươi lóe lên một hơi khí lạnh. Bất quá cũng là đồng thời. Cho hắn biết Vô Thương lợi hại. Tại thân thể hoàn toàn khỏi hẳn trong nháy mắt. Onigumo cả người không có chút nào do dự trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh hướng phía phương hướng. Phía sau phóng đi, muốn chạy sao? Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lãnh mang. Thình thịch, nhưng mà liền trong nháy mắt này, chỉ thấy thành chủ phủ chợt run rẩy, run lên, ngay sau đó một con to lớn yêu quái trực tiếp từ thành chủ phủ dưới vọt ra. Trực tiếp trương khai miệng to như chậu máu hướng phía Vô Thương cắn xé đi. Con này yêu quái kỳ thực chỉ là một há to mồm. Miệng. Ba bị hiện đầy hàm răng sắc bén. Hơn nữa miệng, ba bên ngoài còn rũng động rất nhiều dày đặc tóc. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Vô Thương chợt rút ra thiết toái nha. Ở nơi này con yêu quái gần cắn xé đến chính mình thời điểm trực tiếp xẹt qua một đường vòng cung. Phốc phốc, tương đương con này yêu quái thậm chí còn chưa phản ứng kịp liền trực tiếp bị Vô Thương lấy. Thiết toái nha cắt kim loại thành lưỡng đoạn. Chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ một lúc, Vô Thương một cái lắc mình đã xuất hiện tại đang nhanh chóng chạy trốn Onigumo trước mặt. Cái gì? Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, Onigumo nhất thời cả kinh. Có chút không tưởng được. Cái này đã muốn đi sao? Vô Thương nhìn Onigumo liếc mắt. Có thể tại hắn dưới mắt trốn chạy người đến hiện tại có thể còn chưa có xuất hiện đâu. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã sắp tốc độ địa y thiết toái nha cắt ngang mà qua. Onigumo thậm chí còn chưa phản ứng kịp, thân thể cũng đã lần thứ hai bị Vô Thương cắt kim loại thành lưỡng đoạn. Chỉ một lúc, thân thể của hắn liền lại độ khôi phục. Thình thịch, vừa lúc đó chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, lập tức một đạo sâu màu tím sương mù đặc liền trực tiếp ở toàn bộ Bất Dạ Thành bên trong tản ra. Sương mù đặc tản ra tốc độ rất nhanh, ít đến một giây cũng đã tràn ngập toàn bộ Bất Dạ Thành. Chướng khí, Vô Thương trong nháy mắt này cũng đã phản ứng lại. Chỉ là để Vô Thương cảm giác được kinh ngạc là, ở chướng khí phía dưới, hắn chân lý đầu óc cư nhiên hoàn toàn không có tác dụng. Nói cách khác, chướng khí đối với hắn cảm giác loại năng lực tồn tại nào đó áp chế. Hắn không lo lắng chút nào chướng khí sẽ bị chính mình hút vào đến trong cơ thể. Chỉ là đối với chính mình năng lực tồn đang áp chế hãy để cho Vô Thương cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Cũng chính là ở chướng khí tản ra trong nháy mắt, Onigumo thân thể khẽ động. Sau đó liền trực tiếp biến mất ở chướng khí trong Kagome. Vô Thương nguyên vốn còn muốn đuổi theo Onigumo, thế nhưng nghĩ lại vẫn là Kagome đoàn người cũng tương tự nằm ở chướng khí trong. Hắn có thể chống đỡ, cũng không đại biểu những người khác đều có thể chống đỡ. Chính vì nguyên nhân này, Vô Thương trực tiếp buông tha tiếp tục truy kích Onigumo. Cả người một cái lắc mình lần thứ hai xuất hiện tại thành chủ phủ. Chướng khí phía dưới, tầm nhìn còn là phi thường thấp. Đã không có chân lý đầu óc phụ trợ hiệu quả, Vô Thương cũng chỉ có thể bằng vào mắt thường rất nhanh tìm kiếm. Là, vâng, đúng, chướng khí, nhanh rời đi nơi này. Lúc này Vô Thương nghe được Miroku thanh âm, hơn nữa đang ở hắn cách đó không xa. Vô Thương một cái bước xa, trực tiếp vọt tới trước mặt mọi người. Không có sao chứ, Vô Thương liếc một vòng, nhìn một chút trước mặt mấy người. Sango tình huống tốt nhất, làm khu ma sư bản thân cũng sẽ xem xét đến chướng khí tồn tại. Cho nên hắn trên người vũ trang liền trang bị phòng độc khẩu trang. So ra, cũng chính là Kagome tình huống tương đối xấu hổ một ít. Nàng cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua hay là chướng khí. Vì vậy lập tức liền hút vào không ít chướng khí. Thân thể nhất thời liền có chút phiêu diêu. Đi. Vô Thương hầu như không chút do dự nào, một tay trực tiếp bắt lại Kagome, tay kia mang theo Miroku trực tiếp đằng không, chín không dựng lên, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi chướng khí. Cùng lúc đó, Sango cũng cưỡi vân mẫu trực tiếp xông ra giữa không trung. Dù sao chướng khí chỉ là ở bất dạ thành bên trong Juli, bầu trời vẫn là rất thiếu. Kỳ quái, từ đâu tới chướng khí? Miroku nhíu mày, nhìn dưới chân bất dạ thành đã bị vô số chướng khí tập kích nhất thời liền có chút khó hiểu. Còn như bất dạ thành bên trong sở tồn tại những nhân loại kia. Ở nơi này chàng chướng khí bên trong nhất định là sống không xuống. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Loại tình huống này cũng là không làm sao được. Vô Thương nhanh chóng đem sinh mệnh năng lượng xuyên vào đến Kagome trong thân thể. Kèm theo sinh mệnh năng lượng ở Kagome trong thân thể bắt đầu khởi động. Mới xem như hóa giải mới vừa rồi bị Kagome hút lấy vào bên trong cơ thể chướng khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.